Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tiểu tứ lấy gà, cả đời không thiếu thịt à, vậy còn không bằng lấy tiền, tiền không chỉ có thể mua thịt. Lúc không có tiền, trên trời sẽ rơi xuống tiền sao? Tiểu tứ không có thịt ăn, trên trời sẽ rơi xuống thịt. Tại sao trên trời rơi xuống thịt lại không rơi xuống tiền? Lời ngươi nói không đúng, trên trời có chim, rơi xuống là thịt, trên trời của người có tiền không? Cảnh Huy Đế nghẹn họng, lý lẽ cùn học của ai vậy, trẫm lười cãi với ngươi. Thực ra là cãi không lại, mọi người cố nhịn cười, công chúa lợi hại thật, ngay cả bệ hạ cũng dám cãi, còn cãi đến mức bệ hạ không nói nên lời. Bệ hạ, gà thóng gáy sáng cả thiên hạ. Tứ hoàng tử lấy gà trống có nghĩa là tương lai có thể trở thành anh hùng phân biệt phải trái, bình định thiên hạ. Để có được câu nói cát tường này, Liêu Chính có thể nói là đã vắt óc suy nghĩ. Đúng đúng đúng, tứ điện hạ nhìn là biết chính trực không sợ cường quyền giống công chúa, bình định mọi chuyện bất bình trên thiên hạ. Trương ma ma tiến lên ôm tứ hoàng tử muốn nhào vào con gà trống, cũng vội vàng phụ họa. Thật đáng thương cho tứ điện hạ, lễ chọn đồ của ai lại có gà. Bà ta cũng không biết đây có tính là tiền đồ tốt hay không. Sở Du Ninh vẫn nghe hiểu lời cát tường này, nàng nhìn cục bột tròn vo, nó mà có thể bình định thiên hạ sao? Nói là nàng còn khả thi hơn. Thẩm Vô Cửu tự cho là rất hiểu thê tử của mình, sợ nàng lại nói sang chuyện ăn uống, vội vàng nắm tay thê tử. Công chúa, chọn đồ xong rồi thì phải chuẩn bị bước tiếp theo. Vừa nhắc đến bước chuẩn bị tiếp theo, Sở Du Ninh lập tức bỏ mặc Cảnh Huy Đế và cục bột. Đúng, chuẩn bị nhanh lên, ta đói rồi. Cảnh Huy Đế vốn còn tò mò không biết Thẩm Vô Cửu nói bước chuẩn bị tiếp theo là gì. Nghe nàng nói câu sau thì biết là chuẩn bị đồ ăn, lập tức không còn hy vọng gì nữa. Ông ta sớm nên nghĩ đến, đối với khuê nữ của ông ta mà nói, trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất, coi lương thực như mạng sống, cho dù thích tiền cũng là vì có thể mua lương thực. Không lâu sau, Cảnh Huy Đế thấy khuê nữ cho người khiêng ra một cây giá sắt dài, trên đó có một cái máng sắt, bên trong đặt than hồng, sau đó đổ than đen vào đều. Cảnh Huy Đế ngẩng đầu nhìn trời, tuy đã vào thu trời mát mẻ nhưng cũng chưa đến mức phải nướng lửa sưởi ấm. Tiếp theo, Cảnh Huy Đế càng không hiểu nổi, chỉ thấy một tỷ nữ lấy một cái lưới sắt chụp lên trên, lưới sắt có màu đen xì, nhìn là biết đã dùng rồi. Giống như có thứ gì đó bị đốt cháy dính vào. Cảnh Huy Đế nhíu mày nhìn, ông ta bắt đầu có chút nghi ngờ, khuê nữ của ông ta có thực sự là công chúa được nuôi dưỡng trong nhung lụa gấm vóc không? Sao lại sống thô lỗ như vậy? Chắc chắn là Thẩm Vô Cửu dạy hư, người ta đều nói quân nhân thô lỗ, nhưng đây cũng quá thô lỗ rồi. Ánh mắt Cảnh Huy Đế như đao bê, á, n sang, Thẩm Vô Cửu lúc này mới thong thả giải thích. Bệ hạ, công chúa đang chuẩn bị đồ nướng, công chúa rèn kiếm xong cho hắn thì rảnh rỗi không có việc gì làm, lại chạy đến quân khí cục làm thêm một cái giá nướng, bọn họ đã nướng trên đó mấy lần rồi. Không phải chỉ là nướng thịt thôi sao, cần gì phải phiền phức như vậy? Theo Cảnh Huy Đế thấy, nướng thịt chỉ là để sinh tồn ngoài trời hoang dã, chỉ cần đốt một đống lửa, đặt con mồi săn được lên nướng, những năm trước cứ đến mùa thu săn bắn. Buổi tối mở tiệc cũng đều là nướng con mồi săn được để ăn mừng. Cách chương.